Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm đọc kịch bản, Tần Án thích nhất là một bộ phim tiên hiệp. Nội dung phim kể về một nhóm bạn trẻ cùng nhau lập đội, thăng cấp đánh quái, có lẽ do ảnh hưởng từ kiếp trước. Tân Án không hề có sức chống cự với những kịch bản kiểu đoàn kết đồng đội như thế này. Lúc Tân Án có chút nóng lòng muốn nói chuyện này với Giang Tâm. Giang Tâm ở đầu dây bên kia đã cười hài lòng. Con mắt nhìn kịch bản của em cũng tinh đấy. Đây cũng là một trong những kịch bản mà chị đánh giá cao. Phim tiên hiệp giờ có lượng fan hùng hậu lắm. Nếu kịch bản không tệ thì khả năng nổi đình đám là rất cao. Nói rồi, cô dừng một chút, chị sẽ liên hệ bên đoàn phim. Tuy kịch bản đã nhắm cho em, nhưng cũng không thể chắc chắn 100% là của em được đâu. Em cứ chuẩn bị phỏng vấn thật tốt đã nhé. Hôm nay chỉ là một buổi phỏng vấn đơn giản. Tân Án trang điểm nhanh gọn rồi ngồi chờ ở phòng nghỉ. Đột nhiên, Triệu Hy cầm điện thoại chạy vội vào. Án nhỉ, có chuyện lớn rồi, sao vậy? Tân Án quay đầu lại hỏi, bản đồ của Từ Mặc Thiến bị lật tẩy rồi. Triệu Hy giơ điện thoại lên nói, Tân Án nhớn mày, không ngờ nhanh vậy mà đã bị lật tẩy rồi sao? Cầm lấy điện thoại, Tân Án vừa xem vừa thầm cảm phục cư dân mạng. Họ lại lật đi lật lại rất nhiều lần đoạn video. Cuối cùng cũng tìm được 2-3 khung hình có thể thấy được một phần bản đồ. Sau đó dùng kỹ thuật ghép nối lại, tạo thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Cư dân mạng đem bản đồ này so sánh với bản đồ mà Tân Án đưa ra trước đó. Quả nhiên khác hẳn, bản đồ của Từ Mặc Thiến khoảng cách giữa các điểm đến có sự khác biệt xa gần. Chuyện này lập tức gây xôn xao dư luận, bình luận của cư dân mạng. Ủa, đoàn phim chơi vậy là quá không công bằng rồi. Thảo nào lúc đó Từ Mặc Thiến cứ kỳ kỳ quái quái không chịu đổi bản đồ. Tôi còn tưởng là do khác đội nên ngại. Ai ngờ là do cô ta trột ra. Đoàn phim ra mặt giải thích đi chứ. Vậy nên nếu đã phải dùng hậu trường thì còn mời người mới làm gì? Cứ để mấy người dân chuyên nghiệp kia chơi với nhau đến cuối phim không phải xong sao? Kiểu làm ăn khó coi quá đi. Đương nhiên, cũng có fan của Từ Mặc Thiến không ngừng thu thập chứng cứ để biện minh cho tỷ tỷ nhà mình. Bình luận của cư dân mạng, đây chắc là trách nhiệm của đoàn phim thôi. Thiến Thiến nhà chúng ta không chịu trách nhiệm nha. Trách nhiệm của đoàn phim, Thiến Thiến nhà chúng ta không chịu. Nhưng giờ thì ai xem phát sóng trực tiếp cũng biết. Lúc Tân Án đề nghị đổi bản đồ, ánh mắt chột dạ của Từ Mặc Thiến đã bị rất nhiều người chụp lại. Xem đi xem lại cả chục lần, đến cả khoảnh khắc cô ta cẩn thận cất kỹ bản đồ cũng bị quay chậm lại. Soi ra ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn, một cuộc cãi nhau nổ ra trên mạng. Hot search cũng tràn ngập các từ khóa như bản đồ của Từ Mặc Thiến, Tân Án Từ Mặc Thiến, Từ Mặc Thiến gian lận, Tân Án thích thú xem diễn biến. Quả nhiên đúng như cô đoán trước, cư dân mạng nhất định sẽ không bỏ qua chi tiết này. Án nỉ, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chị chứ? Trên mạng cũng không thiếu tình trạng fan của Án Mộc và Thiến Thiến cãi nhau dữ rồi. Triệu Hy có chút lo lắng. Chúng ta là bên có lý, có gì phải sợ chứ? Tân Án nói, cứ xem bên Từ Mặc Thiến tìm được lý do gì để đối phó đã. Quả nhiên, điện thoại của Giang Tâm rất nhanh đã gọi đến. Sau khi nghe Tân Án giải thích, Giang Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lúc thấy Tân Án đột nhiên lên hot search vào thời điểm nhạy cảm này, phản ứng đầu tiên của cô là có ai đó muốn bôi đen Tân Án vì hợp đồng đại diện của Blossom. Em cứ phỏng vấn cho tốt. Nếu có ai hỏi đến chuyện này, em cứ giả vờ ngây ngô cho qua là được. Biết chưa? Chuyện này chúng ta là người bị hại. Giang Tâm cẩn thận dặn dò. Em biết rồi à? Tân Án ngoan ngoãn đáp lời. Giang Tâm, sao tự nhiên chị lại thấy lo lo không yên thế này nhỉ? Tân lão sư, bên kia chuẩn bị xong rồi à? Nhân viên công tác dò hỏi bước vào. Buổi phỏng vấn lần này chủ yếu vẫn xoay quanh Đào Hoa Nguyên Ký. Dù sao phim của cô còn chưa chiếu, mấy câu hỏi đầu tân án đều trả lời rất lanh lợi. Không khí buổi phỏng vấn diễn ra khá hòa hợp. Lúc này, phóng viên phỏng vấn đột nhiên chuyển chủ đề. Cho phép tôi hỏi một câu. Tần lão sư có biết về hot search hôm nay không ạ? Quả nhiên vẫn là đến rồi. Tần án thầm nghĩ, cô giả bộ nghi hoặc hỏi. Hot search gì à? Chẳng lẽ lại là em bị mắng lên hot search hả? Yên tâm, không phải bị mắng lên hot search đâu. Lâm Hiểu Khiết sau một buổi phỏng vấn, cũng trở thành fan của cô gái sảng khoái này. Nghe Tân Án nói vậy, cô còn thấy hơi đau lòng, vội vàng an ủi, cách chương.